chiếm lấy vợ nhỏ, bảo bối, em là của tôi. Chương 1, đụng độ hai vị soái ca. Góc truyện audio.com. Vì gì, hát mau lên hát đi a, mọi người hát hết rồi, chỉ còn lại mình cô thôi đấy. A, làm sao đây, tôi muốn đi vệ sinh. Nói rồi, không đợi mọi người kịp phản ứng, An Vi Di đã vội ôm lấy bụng chạy vọt ra ngoài. Hát hò gì chứ, cô đây không có hứng thú. Hay bằng đi hát tại KTV, sao họ lại không mời cô đi ăn a? Vỗ vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, Vi Di tính xoay người bước ra ngoài. Pa ruột pa anh thật là hư. Ai ra tiêm gì đây? Vì gì cô có chút tò mò nha. Rón rén bước đến nấp sau bức tường, thò đầu ra ngoài, cô liền thấy một người đàn ông cao lớn đưa lưng về phía mình, còn có người phụ nữ yêu kiều ngâm nga. Hóa ra là đang làm tình a. Nuốt nước bọt cái ực, cô không dám tin nhìn cảnh trước mặt. Dụi dụi mắt, liệu có phải cô đã nhìn lầm rồi không? Tân kia chẳng phải là nữ minh tinh mà cô thần tượng sao? Niềm tin đối với cô gái thanh thuần trong sáng trong cô sụp đổ. Ai ai, thật giả tạo. Cô bĩu môi rồi di chuyển tầm mắt xuống dưới, liền mở to hết cỡ. A, người đàn ông đó bịt mắt lại. Trẻ con như cô đây không được nhìn. Hành động này của cô làm cho hai người đang động tình kia giật mình. Cơ nhiên là bị phát hiện rồi. Người phụ nữ nhanh chóng mặc lại quần áo, còn người đàn ông kia vẫn phong thái ung dung nhìn vị khách không mời. Chỉ thấy đó là một cô gái nhỏ nhắn khoảng chừng hơn 20 tuổi, đang ra sức lấy tay bịt chặt mắt mình. Người đàn ông khẽ nhếch môi tiến đến chỗ An Vi Di. Gỡ bỏ bàn tay trắng nõn nà ra khỏi gương mặt, anh đứng hình. Cô, phải nói là một kiệt tác xuất chúng, đôi mắt nâu to tròn, chiếc cằm nhỏ thon gọn, bờ môi đỏ tự nhiên hấp dẫn ánh mắt anh. An Vi Di cũng trố mắt kinh ngạc nhìn anh. Thượng đế a, người đàn ông này thật quá mức hoàn mỹ đi, khiến ngay cả cô cũng phải ghen tị mà. Cô thật không cam tâm, cốt, giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, An Vi Di xấu hổ gãi đầu cười cười. Cô cúi đầu, vẽ vòng tròn trên đất, lại bất giác nhìn thấy phần dưới của người nào đó. Cô ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ bé. Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sẽ đi ngay. Đúng, phải rời khỏi đây, nếu không sẽ bị đau mắt. Đang tính rời khỏi, lại bất ngờ bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau. Lãnh Hàn giật nhìn chằm chằm người vừa mới cùng mình quan hệ thân mật, trong mắt khẽ nổi lên một tia chán ghét. Cô, cút ngay cho tôi, nữ minh tinh run sợ ôm đồ bỏ chạy, trong lòng âm thầm mắng An Vi Di. Phải biết rằng, người đàn ông kia chính là cực phẩm, vừa có tiền, vừa có quyền a, đâu dễ gì có thể lên giường cùng với anh ta. Vậy mà cơ nhiên, thấy cô ta đi rồi, Lãnh Hàn giật lại thích thú nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Bỏ đi vỏ ngoài băng lãnh, anh đưa tay véo nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh. Cô gái, hành động này của em thật đáng trêu chọc nha. An Vi Di khẽ xòe bàn tay năm ngón, đưa đôi mắt linh hoạt liếc nhìn Lãnh Hàn Duật. Người đàn ông này thật là cao nha, cô phải ngước nhìn mới có thể thấy a, này. Tôi không phải tên này, khẽ thở dài, thôi được rồi, chú to lớn, tôi có thể đi được chưa? Cái gì, anh là đang nghe lầm sao? Cô nhóc này gọi anh là chú, chả nhẽ anh đã già, cô bé, nói bậy liền bị trừng phạt, bĩu môi xem thường nhìn Lãnh Hàn Duật. Cô mới không có nói bậy nha, người đàn ông này có hiểu thế nào là nói bậy không vậy? Chú tôi nói sai gì sao? Tôi không có nói bậy đâu á, dứt lời, môi của An Vi Di liền bị đôi môi nóng bỏng của Lãnh Hàn Duật chiếm lấy. Góc truyện audio.com, mắt cô mở lớn, ai nha, người đàn ông này thật xấu xa, cư nhiên dám trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu của cô. Thật đáng chết, hôn tôi này, chú dám hôn tôi này, An Vi Di cắn lấy đôi môi của người chú to lớn. Khuôn mặt tràn đầy vẻ bất mãn cùng chán ghét, thù này cô nhất định phải trả a. Nhìn biểu cảm phong phú trên mặt cô, Lãnh Hàn Duật buồn cười cong khóe miệng. Gì a, vẻ mặt này của cô là sao chứ? Phải biết rằng, được anh hôn môi là niềm vinh dự lớn, anh cũng chưa từng hôn môi ai a, vậy mà cô lại dám cắn anh. Ha ha, coi như là có chút khí phách, thật xứng đáng làm lão bà của anh. Ân, quyết định là vậy đi. Vi Di, An Vi Di, cô có trong đó không? Sao đi vệ sinh mà lâu quá vậy? Này, mau trả lời đi chứ, An Vi Di. An Vi Di hai mắt trợn tròn, khẽ nuốt nước bọt cái ực. Phải à, cô quên là mình còn đi cùng đồng nghiệp nha. Làm sao đây, họ mà thấy cảnh này thì cô chết chắc à. Đưa tay đẩy người đàn ông đang điên cuồng gặm nhấm môi cô, vậy mà ông chú này còn cố chấp kỳ chặt đầu cô lại. Ai, phải làm sao đây à? Tiếng bước chân ngày càng đến gần, An Vi Di tay cũng nắm chặt đến toát mồ hôi. Thôi rồi, lần này thì cô chết chắc. Nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết huy hoàng, cô bỗng bị đẩy vào trong buồng vệ sinh một cách nhanh chóng. mà người đàn ông kia cư nhiên vẫn còn gặm nhấm môi cô. Chết tiệt, này chú à, làm ơn thả tôi ra, được không? Tôi sắp nghẹt thở rồi. Còn nữa, cái bộ phận bên dưới kia của chú vẫn chưa có che lại, thực sự là nó có thể hù chết người đó. Giết người là phải đền mạng à. Đợi mọi người rời khỏi, An Vi Di mới dùng hết sức lực đẩy ông chú trước mặt. Này chú thật là đáng chết mà. Tôi không chết ngạt vì thiếu oxy thì cũng sẽ là chết vì tức đó. Phớt lờ đi lời trách móc của cô, Lãnh Hàn Duật chỉ là nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đã bị anh làm cho sưng tấy, giọng nói khàn khàn mở miệng. Cô gái, tên em là Vi Di. An Vi Di, vậy thì sao chứ, tên thật là hay, quả thực không những tên hay, mà ngay cả người cũng xinh đẹp. Bảo bối, tôi sẽ có được em, còn đang nghĩ kế để đưa bà xã đại nhân tương lai về nhà, đau đớn dưới hạ thân làm anh điếng người. Cô cứ nhiên đá, lại còn đá thật mạnh, bệnh thần kinh, An Vi Di xoay người bỏ chạy, để lại đằng sau tiếng kêu la ai oán trời xanh. Đồ ông chú đáng ghét, đã biết sự lợi hại của tôi chưa? Khụ khụ, đừng hiểu lầm nha, ngư là tâm hồn trong sáng lắm ý cách chương.